Chương 1869, nếu như ta là nhiếp vô ưu đây. Diệp Hoàn Hoàn, không cần rồi. Mua đại gia ngươi, ngươi đều chạy rồi, còn muốn rượu làm gì? Minh chủ nam nhân tóc bạch kim nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, hơi sừng sờ, lúc này cau mày nói, Minh chủ gì nơi nào? Minh chủ nói cho ngươi ngươi cũng không biết, Độc Lập Châu từng nghe chưa? Không sợ Minh nghe qua chưa? Không sợ Minh chủ khẳng định cũng chưa từng nghe đi, dế nhúi. Một vị thành viên tinh anh không sợ Minh liếc mắt nam nhân tóc bạch kim một cái. Thiên độc cô cầu bại, còn con mẹ nó vô địch thiên hạ, thật là một cái dế nhúi sống. Các ngươi đi trước đi. Diệp Hoản Hoản hướng về vài tên thành viên tinh anh không sợ Minh phất phất tay nói. Vâng, nghe Diệp Hoản Hoản lời ấy, mấy người gật đầu một cái, chợt rời đi. Chờ sau khi mấy vị thành viên tinh anh không sợ Minh kia rời đi, Diệp Hoản Hoản như có điều suy nghĩ nhìn về phía nam nhân tóc bạch kim. Không có cái nào không thành, hắn thật là sư phụ nhiếp vô ưu chỉ tiếc, hiện tại chính mình hoàn toàn không nhớ nổi chút nào. Ồ, không đúng. Nam nhân tóc bạch kim nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, trong mắt hiện ra một vết vẻ cổ quái. Cái gì không đúng? Diệp Hoàn Hoàn hiếu kỳ hỏi. Ngươi lại là không sợ Minh mất tích nhiều năm? Bạch Phong nam nhân tóc bạch kim nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, tựa hồ có chút khó hiểu. Diệp Hoàn Hoàn, Bạch Phong chẳng qua là hiện tượng bên ngoài. Thân phận thật sự của mình, vẫn là nhiếp vô ưu. Vậy xem ra ta là thực sự lầm, đồ đệ của ta là vô ưu, không phải là Bạch Phong. Trong miệng nam nhân tóc bạch kim lẩm bẩm. Độc Lập Châu tóc hối của ca Bạch Phong chính là nhiếp vô ưu. Chuyện này, chỉ có kỷ tu nhiễm chờ số ít mấy người biết được, vô luận là Tư Dạ Hàn cũng được, cũng hoặc là trước mắt nam nhân tóc bạch kim, cho dù là nhiếp gia chủ mẫu cùng gia chủ, cũng đều không biết. Ngươi nói là... Đồ đệ của ngươi kêu vô ưu chẳng lẽ là, Độc Lập Châu nhiếp ra Diệp Hoản Hoản nhìn về phía nam nhân tóc bạch kim, tính thăm dò mở miệng hỏi. Nghe Diệp Hoản Hoản lời ấy, tóc bạch kim ánh mắt của nam nhân rơi vào trên người Diệp Hoản Hoản. Đúng vậy, đồ nhi ta nhiếp vô ưu mất tích nhiều năm, ta vốn cho là sẽ là ngươi, nhưng hiện tại xem ra, ta phải làm nghĩ sai rồi. Nhiếp vô ưu là nhiếp vô ưu, không sợ Minh tóc hối của ca là không sợ Minh tóc hối của ca, hoàn toàn bất đồng hai người. Ngươi có chứng cứ gì chứng minh ngươi là sư phụ nhiếp vô ưu? Diệp Hoản Hoản trầm tư một lát sau, mở miệng hỏi. Bất kể thế nào nói, chính mình trước mắt còn chưa khôi phục ký ức, cho dù là trước mắt nam nhân tóc bạch kim này đã cứu chính mình hai lần, nhưng nếu như không có chứng cứ trực tiếp chứng minh hắn là nhiếp vô ưu sư phụ, Diệp Hoản Hoản cũng không dám tùy tiện nhận quen. Từ khi đi đến Độc Lập Châu, có rất nhiều pháp thụ mê ly đích âm mưu, càng là lại chính mình lấy được chiếc nhẫn này sau. Dường như có âm mưu càng lớn chậm rãi nổi lên mặt nước, nàng ngày sau làm việc, nhất định phải càng cẩn thận hơn, không thể tùy tiện. Chứng cứ hay không chứng cứ gì, ta nói là liền được. Nam nhân tóc bạch kim mở miệng nói. Còn không đợi Diệp Hoản Hoản nói tiếp, lại cũng không thấy nam nhân tóc bạch kim động tác như thế nào, đúng là một tay đem chiếc nhẫn đầu ngón tay Diệp Hoản Hoản hái xuống. Thấy vậy, Diệp Hoản Hoản chân mày hơi hơi nhíu lên, nhìn lấy nam nhân tóc bạch kim. Nhưng cũng không nói thêm cái gì. Chiếc nhẫn này rất đáng giá tiền sao? Nam nhân tóc bạch kim hướng về chiếc nhẫn quan sát tỉ mỉ, cũng không có đặc thù gì à, phía trên ngay cả một cái kim cương cũng không có, thứ phế phẩm này có cái gì tốt cướp? Không bao nhiêu tiền cái kia hãy trả lại cho ta đi. Diệp Hoàn Hoàn cười khanh khách nói. Cho ngươi, cho ngươi. Nam nhân tóc bạch kim đem chiếc nhẫn trả lại cho Diệp Hoàn Hoàn. Ngươi thật không biết chiếc nhẫn này có ích lợi gì? Diệp Hoàn Hoàn có chút hiếu kỳ mở miệng. Thân phận của nam nhân tóc bạch kim này, nhất định là không nhưng lại liền hắn, cũng không biết chiếc nhẫn này có hiệu dụng gì ai, lãng phí thời gian. Nam nhân tóc bạch kim lắc đầu một cái, xoay người liền muốn rời đi. Chấm đã. Thấy nam nhân tóc bạch kim muốn đi, Diệp Hoàn Hoàn mở miệng nói, nếu như, ta nói ta chính là nhiếp vô ưu đây 11 số 19 đổi mới kết thúc, còn thiếu 5 trường. Mấy ngày nay sẽ bù đắp, mỗi ngày không định giờ sẽ bắt đầu bổ.